Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 750, bá khí tay cự phách tu sĩ. Hơn 1000 danh làm kiến trúc tu sĩ nghe vậy nhất thời nổ. Đầy mặt sắc mặt giận dữ địa nhìn phía người nói chuyện kia. Ở trước mặt mọi người, nói ra, chỉ cần một mình nàng là đủ rồi, lời như vậy. Không phải rõ ràng không phải đem bọn họ để vào mắt sao? Đây cũng không phải là đoạt chén cơm vấn đề, mà là khinh thường bọn họ năng lực vấn đề. An Lâm nghe vậy sửng sốt, cũng là đưa mắt nhìn sang phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó, liền thấy được một cái vô cùng bá khí nữ tử, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Cô gái này không chỉ có nói bá khí, bộ ngực càng là hết sức bá khí, là An Lâm cuộc đời ít thấy. Nàng là một gáp cấp cường giả. Đại Bạch không nói gì, con mắt tròn vo địa nhìn chằm chằm cô gái kia, mũi thụ thư chảy xuống tiên huyết. Nữ tử đi tới An Lâm trước mặt, khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên một nụ cười, tương đối phía chính phủ địa vươn trắng nõn tế nị tay. An Lâm đạo hữu, chào ngươi, ta gọi Lý Hinh Ngữ, đạo hiệu tay cự phách tu sĩ. Tay cự phách tu sĩ, cái này đạo hiệu cũng rất bá khí. An Lâm cùng nữ tử nắm tay, sau đó không cẩn thận chứng kiến nữ tử bị thấp bếp lĩnh hồng y bao gồm bộ ngực. Cũng theo lắc lắc, tê, khủng bố như vậy. Lý Hinh Ngữ ăn mặc là tương đối cay, thấp bé màu đỏ mặc áo, không chỉ có lộ ra tiêm tú eo thon nhỏ, còn lộ ra sâu đậm sự nghiệp tuyến. Dưới lưng là màu đỏ váy ngắn, hai cái thon dài chân dài thẳng nuột cực kỳ mê người. Nếu không phải là An Lâm thần thể chút thành tựu, nói không chính xác cũng muốn đi theo Đại Bạch cùng nhau chảy máu mũi. Chào ngươi, xin hỏi tay cự phách đạo hữu, ngươi có bản lãnh gì? Vì sao nói kiến tạo cái này tông môn nơi? Chỉ dựa vào ngươi một người như vậy đủ rồi ni? An Lâm hiếu kỳ nói. Đối với mỹ nữ, hắn luôn là có thể nhiều hơn một ít kiên trì đi hỏi. Chỉ bằng ta tay cự phách tu sĩ cái danh hiệu này a? Lý Hinh Ngữ vẻ mặt kinh ngạc nhìn An Lâm, phảng phất đang nói An Lâm tại sao muốn hỏi loại vấn đề này. An Lâm vẻ mặt mê man, nhưng mà Lý Hinh Ngữ sau lưng hơn 1000 tu sĩ đang nghe tay cự phách tu sĩ cái danh hiệu này sau, lại tựa như ngũ lôi oanh, một hồi khiếp sợ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Sau đó, càng nhiệt liệt tiếng gầm bạo phát, tay cự phách tu sĩ, cô gái kia lại chính là tay cự phách tu sĩ. Trời à, ta thậm chí có may mắn chứng kiến bực này truyền thuyết cấp nhân vật. Nàng dĩ nhiên tại nơi đây, đây chẳng phải là ý nghĩa Thiên Ốc Sên Thánh Quân cũng ở chỗ này. Tứ Cửu Tiên Tông thể diện thật lớn, thậm chí ngay cả tay cự phách tu sĩ cũng nguyện ý xuất thủ thay ngoài xây nhà. Phải biết rằng nàng bình thường nhưng là ngay cả bốn đại tông mặt mũi đều không phải nhất định cho. Nàng ở chỗ này, chúng ta hay là đi thôi. Cái này nhân loại chọn tuyển trạch hoàn toàn không có huyền niệm a. Ta không đi. Ta còn muốn lại chiêm ngưỡng một cái tay cự phách tu sĩ tư thế oai hùng. Ta cũng là có thể chính mắt thấy tay cự phách tu sĩ cùng Thiên Ốc Sên Thánh Quân xây nhà. Mới là chuyến này ý nghĩa lớn nhất. Hơn 1000 danh tu sĩ cuồng nhiệt lấy. Sao động, bọn họ vòng tròn kỳ thực rất nhỏ. Cũng chính vì vậy, tay cự phách tu sĩ danh hào cơ hồ là không người không biết. Đối với bọn họ mà nói, Lý Hinh Ngữ đó chính là thần nhân vật tầm thường. An Lâm không có điếc, tự nhiên cũng nghe được mọi người nói chuyện với nhau. Ai nha, cảm tình mình là ôm đến bắp đùi a. Nụ cười trên mặt hắn lại nhu hòa vài phần. Tay cự phách đạo hữu, tới, chúng ta đi bên kia từ từ nói chuyện. Đại Bạch, ngươi đi chiêu đãi một chút còn lại tu sĩ. An Lâm mở miệng nói. Đại Bạch lắc đầu giống như trống bỏi tựa như, không muốn, An La, ta muốn đi theo ngươi, uông. Nó thí điên theo An Lâm bên cạnh. Tròn vo mắt to lại có phải hay không nhìn về phía Lý Hinh Ngữ. Chưa phát giác ra gian, mũi lại bị thương. Một đám tu sĩ có chút mộng. An Lâm dĩ nhiên tưởng phái một con chó đi chiêu đãi bọn họ. Cái này còn không có gì. Mấu chốt là con chó kia dĩ nhiên cự tuyệt. Đám tu sĩ nhao nhao đi theo. Gương mặt nhiều chuyện. Được rồi, An Lâm đạo hữu, ta thi pháp cần thanh tịnh. Lý Hinh Ngữ đạo, An Lâm nghe được ý tại ngôn ngoại. Vân Nhạc, ngươi đi chiêu đãi một chút bọn họ a. Tô Thiển Vân gật đầu, hướng 1000 danh tu sĩ, mỗi người phát ra 100 cái linh thạch phí dụng, để cho bọn họ đi trước nơi khác nghỉ ngơi. Nhưng mà, các tu sĩ không hề rời đi, như trước đầy là tò mò mà nhìn An Lâm cùng Lý Hinh Ngữ. Hay là ta đi chiêu đãi một chút bọn họ a? Bạch Lăng bước liên tục nhẹ nhàng, đi về với yếm một đám tu sĩ. Ầm ầm, phản hư hậu kỳ uy áp kinh khủng đột nhiên bạo phát. Sợ đến một đám tu sĩ hai chân như nhũn ra. Hô hấp không thể, cho các ngươi một phút. Lập tức từ trước mặt của ta tiêu thất. Bằng không đừng trách ta đem các ngươi đều chém. Bạch Lăng thanh âm tựa như bình mà sấm sét. Sợ đến đám tu sĩ quay đầu chạy. An Lâm, ngoặc kép. Tô Thiển Vân mở to xinh đẹp con ngươi, gương mặt khiếp sợ, lần nữa đổi mới đối với Bạch Tỷ Tỷ ấn tượng. Thì ra Bạch Lăng nói, chiêu đãi, là cái dạng này chiêu đãi. Bạch Lăng cách làm ngược lại là vô cùng phù hợp Liễu Thiên Huyễn khẩu vị. Vì vậy nàng nhìn phía Bạch Lăng ánh mắt, đều không khỏi sáng vài phần. An Lâm cùng Lý Hinh Ngữ đi tới thì ra để đặt trứng Phượng Hoàng địa phương. Liền đình chỉ cước bộ, Lý Hinh Ngữ đi thẳng đến, tin tưởng ngươi đã ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ta. Chúng ta nói cũng không vòng vèo tử rồi. Ân, cô gái này nói vẫn là như vậy, bá khí cùng tự tin. An Lâm mở miệng phụ họa nói, đúng vậy, ngưỡng mộ đã lâu tay cự phách đạo hữu đại danh. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Tốt, ta đây liền nói thẳng. Ngươi nói ngươi kế hoạch là lợi dụng phương viên 20 dặm địa vực. Kiến tạo một cái tiên tông cung điện đàn, một cái chủ điện, 35 phân điện, 10 cái chủ các, 1000 cái ở lại lầu nhỏ, 20 ở lại hành cung. Mặt khác còn muốn cầu phong cảnh kinh diễm, giàu có trình tự cảm giác, cao cấp, ta ni, tổng hợp một cái yêu cầu của ngươi, kết hợp với năng lực của mình. Cho ngươi 3 cái giá chọn, một cái giá vị là ta tùy tiện làm, 300 vạn linh thạch, chắc giá, tạo thành phía sau đại khái tương đương với đỉnh tiêm tông môn trình độ. Rộng lớn khí phái, bức cách tràn đầy, còn có điều tiết nguyên khí, dự trữ nuôi dưỡng linh vận tác dụng. An Lâm vừa nghe, khuôn mặt liền không khỏi vi vi vừa kéo, xấu như vậy bức hiệu quả. Lại muốn thêm một, tùy tiện làm, tiền tố. Còn có thiên lý hay không? 2 giá, là ta phổ thông làm, 3000 vạn linh thạch, chắc giá, tạo thành phía sau, hiệu quả đại khái tương đương với bản mini cửu hoàng thất trình độ. Ngoại trừ có tùy tiện làm công năng ngoại, còn có thể thuận tiện giúp người sửa chữa địa mạch khí đi hướng. Có nhất định xác suất tập thiên địa chi nguyên khí, sinh ra mới đặc biệt bí cảnh. Mặt khác, nhà tài liệu tuyển dụng thiên địa chi tinh vật sở tạo. Bố cục cùng kết cấu đều cực đại thuận theo thiên lý. Có đề cao tu sĩ ngộ đạo hiệu quả. 3 cái giá, là ta chăm chú làm, 300 triệu linh thạch, chắc giá, tạo thành phía sau. Hiệu quả đại khái tương đương với bản mini tứ đại siêu cấp tông môn trình độ. Ngoại trừ có phổ thông làm công năng ngoài, còn có tập thiên địa tinh hoa, vận tinh không sông dài lực, hội tụ ở nhất tông bên trong hiệu quả. Không chỉ tu luyện làm ít công to, còn có thể vì đào tạo các loại hy hữu tiên linh cung cấp hoàn cảnh. Ngoại lệ biếu tặng 6 cái vốn có đặc biệt công hiệu tiểu bí cảnh. An Lâm bị chấn kinh rồi. Nữ tử nói không chỉ có giá cả kinh người, hiệu quả càng là kinh thế hãi tục. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Hinh Ngữ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi nói đều là thật. Ngươi đã vậy còn quá nghiêu bước. Ngay cả bốn đại tông hoàn cảnh đều có thể tạo. Cái này đặc biệt sao, là muốn nghịch thiên nhịp điệu sao? Lý Hinh Ngữ chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ có hơi sức sống. Bá khí bộ ngực cũng theo run lên. Ngươi có thể cự tuyệt ta nghiệp vụ, nhưng là không thể nghi vấn chuyên nghiệp của ta trình độ. Đầu xuất cung ngươi biết chưa? Biết, ta tạo, ngoặc kép, trên mặt trăng nguyệt cung ngươi biết chưa? Biết, ta tạo, ngoặc kép, Lý Hinh Ngữ còn muốn lại nói, bị An Lâm cắt đứt, hắn sợ tim mình chịu không nổi. Được rồi, tay cự phách đạo hữu thực sự để tại hạ chiết phục. An Lâm khoát tay lia lìa, sau đó có chút chần chờ đạo, người lợi hại như vậy, cái kia nghiệp vụ tên gọi liền không thể bắt đầu khá hơn một chút sao? Cái gì tùy tiện làm, phổ thông làm, chăm chú làm, làm cho hộ khách trong lòng bất an a. Hơn nữa nếu như hộ khách không có tiền, chọn một tùy tiện làm, nhiều thương khách hàng tâm ở đâu? Không bằng đổi thành bạch kim cấp nghiệp vụ, gạch đá cấp nghiệp vụ, vương giả cấp nghiệp vụ. Như vậy không phải thư thái sinh ra. Ta người này không biết nói láo, thích là thực tế, vậy chính là ta đích thực thật trạng thái làm việc. Nói là tùy tiện làm, ta liền thật là tùy tiện làm. Ta rất chú ý thành tín. Lý Hinh Ngữ cười ha ha. Hiển nhiên đối với An Lâm đề nghị không thèm để ý. Thần đặc biệt sao nói thành tín a? Rất thành thực địa tùy tiện làm người ta tông môn sao? Ngươi có phải hay không đối với thành tín cái từ này có cái gì hiểu lầm a? An Lâm phảng phất ngực lại bị đâm một kiếm, rất muốn lớn tiếng nhổ nước bọt. Thiên đình cấp bậc, giá trị chế tạo cần bao nhiêu a? An Lâm hiếu kỳ nói. Lý Hinh Ngữ liếc mắt một cái An Lâm, không phải ta khinh thường ngươi, ngươi không ra nổi cái kia giá cả, vẫn là ngẫm lại ta đã nói với ngươi ba loại giá a. An Lâm có chút hét nhưng địa nhức đầu. Lý Hinh Ngữ nhìn cái này trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng trẻ tuổi tông chủ, cười yếu ớt đạo, nghĩ kỹ chưa, tuyển trạch cái nào một cấp bậc? Yên tâm, vô luận là phổ thông làm, vẫn là chăm chú làm, ta làm, tuyệt đối bao ngươi thỏa mãn. Cửu Châu một, ân, vậy ngươi liền cho ta tùy tiện làm a. An Lâm thấp giọng nói. Lý Hinh Ngữ, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,